Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, Sử Thi Đại Chiến. Bối kiếm nhân, Nhậm Nhận cũng không tiếp tục tiến công. Dưới cái nhìn của hắn này đã đầy đủ rồi. Điều này hiển nhiên là không học vật lý khí tu đối với phi hành hào không có bất luận cái gì chi. Thức, ở người thường xem ra, một cái phi hành khí bốn cái phi hành cánh quạt ít đi cái nào cũng không thể bay. Thế nhưng là một cái quân hạm, nó dung sai suất là khá cao, mà là làm America cùng nó minh hữu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật hội tụ. Nó liền là ở mất đi một phần tư động lực sau cũng lập tức thông qua máy tính điều chỉnh phát ra. Để mất đi một bên qua mái chèo quạt chớp mắt bùng nổ ra 120% thăng lực, mà một bên khác qua mái chèo tắc giảm thiểu 40% phát ra. Cứ như vậy liền là vẫn cứ hơi có chút nghiêng, nhưng cũng vẫn cứ bảo trì lại ở trên bầu trời tư thế, chỉ có điều này phát ra công suất liền lập tức rơi xuống, hướng về tiến lên tốc độ hầu như tiếp cận không, mất đi một phần tư động lực. Nó có thể hạ xuống đã là thiết kế công lao, lại làm sao còn hy vọng xa vời nó phải tiếp tục tác chiến đây. Những siêu này bọn đặc công đều hiểu. Thế nhưng nếu như không giết chết cái kia ở bên ngoài trôi nổi kẻ địch, như vậy bọn họ liền e sợ không có bất luận cái gì sinh cơ rồi. Chính là dốc toàn lực bên dưới thế nào có song chứng. Chính là bởi vì biết vì sao, sở dĩ siêu bọn đặc công mang theo mạnh nhất hỏa lực nặng đi ra ngoài phóng đi. Thế nhưng có người động so với bọn họ còn nhanh hơn. Tony, ngươi đang làm gì? Nhìn một cái Iron Man mang theo một đạo sương mù theo phòng chỉ huy bên phải vòng tới bên trái. Nick Fury ở công tần bên trong lớn tiếng hô. Ta nếu không đi lời nói e sợ một cái khác thôi tiến khí đều phải bị bổ xuống đến rồi. Tony mang theo trước sau như một tự phụ cùng kiêu ngạo nói rằng. Cái tên này, Nick Fury nội tâm không quá tán thành Tony xuất chiến. Bởi vì hiện tại Avenger vừa mới thành lập, hắn thậm chí còn không đáp ứng trở thành Avenger. Nếu như lần này xuất chiến, chiến tích xem như là ai, hắn vẫn là Avenger. Nếu như hắn thành công đem kẻ địch giết chết, như vậy hắn có thể hay không càng thêm ngạo mạn, trở thành Avenger bên trong không yên tĩnh nhân tố ư? Phải biết Avenger bên trong cũng chỉ có hắn là lấy cố vấn thân phận gia nhập, hắn là đặc biệt nhất cái kia. Ở vốn là nội dung vở kịch bên trong, Coulson dựa vào để cái chết của chính mình mà ngưng tụ hết thảy anh hùng. Thế nhưng Nick Fury cũng không tiếp tục, có thể biết Stark ở gia nhập Avenger trước cũng đã để Avenger bên trong một đám các siêu anh hùng đả kích không nhẹ. Cũng lại không có cách nào duy trì chính mình ngạo mạn rồi. Hiện tại hắn chỉ có điều là đi hoàn thành công tác của chính mình mà thôi. Tuy rằng cái này bầu trời hàng không mẫu hạm bên trong phần lớn anh hùng đều không cần hắn bảo vệ. Thế nhưng bên trong phàm nhân đặc công cần a. Hắn chớp mắt xông ra ngoài, sau đó hướng về đạo nhân kia phóng đi. Lao ra đồng thời, song trưởng laser chớp mắt xung năng. Hai đạo năng lượng trụ chớp mắt hướng về đạo nhân bay đi. Đạo nhân khẽ gảy trên chuôi kiếm treo ngọc bội, chỉ nhìn thấy ngọc bội phát ra một tiếng vang giòn, một đạo màu lục vòng bảo vệ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cho hắn hoàn chỉnh đỡ này hai đạo laser chủ, đạo sĩ kia cũng không thèm nhìn tới Stark, lại bấm kiếm quyết, liền muốn đem một bên khác qua mái chèo cho bổ xuống đến. Tony Stark giận dữ. Không nghĩ tới thời đại này còn có dám không nhìn người của hắn. Hắn cùng Chí Tôn Pháp Sư chuyện trò vui vẻ. American Senchi, ngươi tới ta đi. Người này cũng xứng không nhìn hắn. Hai tay hắn trên sáng lên ánh sáng đỏ đến. Năng lượng không ngừng hướng về trên tay của hắn rót vào mà đi. Trên tay hắn là hai viên thấu kính. Có thể tụ tập năng lượng. Phát huy ra siêu cường tế tia laser cắt chém tất cả. Đây chính là hắn ở Iron Man 2 dặm đem mười mấy đài Osman công ty áo giáp toàn bộ chặt đứt bảo bối. Mà một khi sử dụng tới sau, thấu kính sẽ hòa tan đi. Sở dĩ chỉ là một lần vũ khí, thế nhưng cũng coi như là rất cường vũ khí rồi. Chỉ bất quá hắn hai tay nhắm ngay bối kiếm nhân, sau hai đạo dài nhỏ laser hướng về bối kiếm nhân vọt tới. Một nói bóng người màu trắng xuất hiện tại bối kiếm nhân trước mặt. Một đạo rộng lớn cánh chim che kín chính hắn, cũng che kín bối kiếm nhân. Chỉ nhìn thấy hắn một cái khác cánh cũng không có đập động, chỉ là hướng phía dưới rủ xuống. Hiển nhiên hắn năng lực phi hành hoàn toàn cùng cánh hoàn toàn không liên quan. Có lẽ ở tiền kỳ thời điểm, hắn năng lực phi hành hoàn toàn cần cánh phụ trợ. Thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không phải dựa vào cánh ở phi hành rồi. Kia hai đạo laser ở cánh của hắn trong nháy mắt lưu lại hai đạo màu đen tiêu Madara. Thế nhưng là cũng không có công phá, thậm chí là xúc phạm tới phòng ngự của hắn. Hắn lông chim trên khảm nạm chính là thần kim, cùng Asgard thần kim không phải một chuyện. Thế nhưng là cũng là sức phòng ngự kinh người, cường lạ kỳ thần vật. Stark phát ra dĩ nhiên không có thương tổn đến hắn mảy may. Trong mắt của hắn đều nhanh chừng đi ra rồi. Những này cường giả siêu cấp đến cùng là nơi nào đến? Tony Stark, cánh của hắn chậm rãi tách ra, cả người trôi nổi ở trên trời, dùng mang theo bảo tàng ánh mắt nhìn Tony. Này thực sự là cái bảo tàng. Nếu như có thể sử dụng Stark chế tạo chiến y phương thức cho mình chế tạo một cái chiến y lời nói, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng trưởng ít nhất 3 lần. Mà một khi tù binh Tony Stark, như vậy trong đầu của hắn những thứ đó liền toàn là của hắn rồi. Vì phòng ngừa những Avenger này, những anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục tình huống phát sinh, bọn họ đã sớm mang không ít đặc biệt trang bị lại đây rồi. Nói thí dụ như có thể lấy ra người trong đầu chi tiết cặn kẽ đặc biệt cơ khí. Nói thí dụ như có thể đem người khác rút gân lột ra chuyên môn vì Wolverine đám người chuẩn bị món đồ chơi nhỏ. Nói thí dụ như có thể đem người kia gen cô đọng đến một cái dược tề, hoàn toàn lấy ra đối phương đặc tính đồ vật. Hiện tại lần thứ 7 thí luyện luân hồi giả cũng đã có thể thu được cấp bậc như vậy trang bị, do đó to lớn mở rộng chính mình tiền lời. Cái này cũng là vì sao hắn nhìn thấy Stark sau không thể chờ đợi được nữa đi ra nguyên nhân. Hắn chính là ba cái kia ngăn cản Avenger luân hồi giả một trong. What the hell? Chấm ngoặc kép, Stark hoàn toàn không có cách nào tin tưởng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn không có cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cả người sững sờ ở tại chỗ. Một bên khác, bối kiếm nhân, Nhậm Nhận trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Hiển nhiên hắn đối 7 lần thí luyện luân hồi giả nên là cái gì trình độ trong lòng nắm chắc. Chỉ là lại bấm kiếm quyết, trên người trong nháy mắt dâng lên to lớn kiếm khí đến. Liền muốn lại thi kiếm quyết đem một cái khác qua mái chèo chém xuống đến. Một tia chớp mang theo không gì sánh kịp sức mạnh chớp mắt oanh kích ở bối kiếm nhân, Nhậm Nhận. Vòng bảo vệ trên, kia Nhậm Nhận hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đến được nhanh như vậy. Đến cường đại như vậy, đến như vậy uy lực 10 phần. Chỉ nhìn thấy hắn ngọc bội phòng ngự chớp mắt bị đánh tan. Sau đó lôi đình chi truy lập tức oanh kích ở trên ngực của hắn. Hắn một hơi không tới, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, đun sôi, cả người dường như diều đứt dây bình thường hướng về mặt đất rơi đi. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.